Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 389, người chỉ là cái kia bà điên công cụ. Haki, vô luận là Busosoku Haki vẫn là Kenbunsoku Haki, đều cần tiêu hao người sử dụng trình độ nhất định thể lực cùng gánh chịu nhất định thân thể gánh vác. Haki cường độ cùng tiêu chuẩn càng cao. Trong cùng một lúc bên trong tiêu hao thể lực cùng thân thể gánh vác áp lực cũng liền càng lớn. Biết trước tương lai, phong Kenbunsoku Haki là Kenbunsoku Haki tu luyện đến cực hạn về sau mới có thể diễn sinh ra hiệu quả. Tại Katakuri thi triển loại này có thể được xưng là nghịch thiên năng lực thời điểm. Hắn cần đem tinh thần lực của mình cùng ý chí lực độ cao tập trung đến một cái vô cùng trình độ. Đáng sợ, chiều sâu đắm chìm trong loại kia lạnh lùng tâm lý trạng thái bên trong. Cái này sẽ với thân thể người hệ thần kinh tạo thành rất cao cường độ cảm giác mệt nhọc. Giờ khắc này, Katakuri chỉ cảm giác mình đầu chỗ huyệt thái dương đang không ngừng phanh phanh phanh nhảy lên. Đầu óc của hắn thần kinh căng cứng thành một mảnh, đầu đau muốn nứt, nhưng hắn đồng tử chỗ sâu cái kia phun trào hồng mang. Lại là y nguyên không ngừng mà dũng động, bất chấp hậu quả, Adamri ra hỏa này quá mạnh, hắn không được không làm như vậy. Nếu như triệt tiêu cái này biết trước tương lai Kenbunsoku Haki, dù là hắn thành công đã thức tỉnh Mochi Mochi Nomi trái ác quỷ năng lực, đoán chừng đối mặt với Adamri loại kia cường hãn lăng lệ phong cách chiến đấu, hắn cũng trèo trống không được bao lâu. Katakuri vô ý thức ngẩng đầu, phế tích sụp đổ tử hình đài bên trong lần này công khai tử hình đối tượng Salad Cracker, huynh đệ của hắn. Dãy giụa lấy đổ vào một mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu bên trong. Chung quanh là hơn 10 người G5 chi bộ hải quân tinh nhuệ gắt gao đem hắn vây quanh ở trung tâm. Mà phóng nhãn càng xa xôi bích, mom băng hải tặc các thành viên cũng là từng cái chết thì chết, thương thì thương, còn dư lại người vô cùng gian nan chống cự lại hải quân tiến công. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong gió thê thảm, sóng nhiệt cuồn cuộn bên trong Katakuri lại là cảm giác được thân thể của mình toàn thân đều thấm vào trận trận lạnh buốt. Hắn thua, hắn đã cứu không huynh đệ của mình Cracker. Hắn từ vạn quốc mang tới băng hải tặc đồng bạn đều bởi vì hắn dạng này một quyết định ngu xuẩn mà sẽ toàn bộ mai táng ở chỗ này. Toàn bộ vạn quốc, Big Mom băng hải tặc hơn phân nửa chiến lực sẽ chết ở chỗ này. Hắn làm Big Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng phạm vào một cái kinh thiên sai lầm, mà hắn đem phải vì dạng này một sai lầm mà tính tiền. Trong chớp mắt, bi thương cùng cô đơn cấp tốc tràn đầy Katakuri nội tâm, để linh hồn của hắn giống như bị dao găm sắc bén hung hăng mở ra, xé mở đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng loại cảm giác này bất quá tiếp tục trong nháy mắt liền biến mất không có bóng dáng. Hắn lần nữa nắm thật chặt trong tay tam xoa kích, lạnh thấu xương ánh mắt lần nữa lộ ra lạnh lùng cùng kiên định. Hắn có lẽ thua, nhưng cho dù là thua, hắn cũng là Salad gia tộc chiến thần. Chí ít, cho dù là phải chết ở chỗ này, hắn cũng phải đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc chiến tử. Xem ra ngươi đã làm ra ngươi nên làm quyết định. Adamri thân ảnh rơi trên mặt đất, sau lưng hắc vũ phiêu linh nhảy múa, ngữ khí tán thưởng địa đạo. Katakuri đưa tay xóa đi máu trên khóe miệng ngấn, lạnh lùng nói, ta là Salad gia tộc một thành viên, nhân sinh của ta sẽ vì Salad cái này vĩ đại dòng họ mà chiến. Adamri, loại này đến từ huyết mạch vinh dự cảm giác, cũng không phải là như ngươi loại này lạnh lùng tự tư chỉ lo mình quyền thế cùng địa vị người có. Thể ân dài. Tiếng nói của hắn bên trong dần dần lộ ra một loại không che giấu chút nào khinh miệt. Adamri nghe vậy cười cười. Sau đó Katakuri ngây ngẩn cả người. Converter Miss Dux bởi vì hắn thấy được Adamri ánh mắt. Gia hỏa kia, vậy mà tại dùng ánh mắt như vậy đang nhìn mình. Đùa cợt, mỉa mai, thậm chí mang theo một tia khó mà phát giác thương hại. Hắn làm sao dám đó a? Thương hại. Ta thế nhưng là Salad Katakuri, ta không cần ngươi thương hại. Vô biên lửa giận, như là hừng hực bạo liệt núi lửa phun trào bình thường. Trong nháy mắt tràn ngập Katakuri não hải, hắn nghe được Adamri nhàn nhạt, mang theo ý cười thanh âm. Ta tự nhiên là không hiểu nhưng ngươi loại này cái gọi là huyết mạch vinh dự cảm giác. Katakuri, chấm ngoặc kép, ta chỉ muốn nói là, nhân sinh của ngươi dạng này đi còn sống. Chẳng lẽ không mệt à? Adamri ánh mắt lãnh đạm chằm chằm vào Katakuri, Big Mom Salad Lin Lin, chẳng qua là một cái đầu óc có bệnh bà điên. Một cái ngoại trừ quyền thế và mỹ thực. Cái khác hết thảy đều nàng tới nói đều không có chút ý nghĩa nào tên điên. Bao quát ngươi ở bên. Trong, các ngươi tất cả bị mang theo Salad dòng họ đáng thương ra hòa. Đều chẳng qua là nàng chinh phục mảnh này biển cả công cụ. Là nàng thống trị vạn quốc vũ khí. Chấm ngoặc kép, Katakuri, Salad cái họ này. Trong mắt của ta, cũng không phải là ngươi suốt đời lớn nhất vinh dự. Ngược lại là ngươi đời này lớn nhất trói buộc. Khép lại miệng, Katakuri bỗng nhiên tức giận rít gào lên một tiếng. Thân ảnh hóa thành gió táp xông ra. Trong tay lại kích xoắn ốc lấy đâm về Adamri. Kinh khủng lực xuyên thấu. Để quanh mình không khí đều phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng. Khanh, một cái bao vây lấy Haki bàn tay gắt gao đem tam xoa kích nắm trong tay. Bắn tung tóe ra hỏa tinh. Chiếu sáng lên Adamri cái kia một trương hoặc sáng hoặc tối yêu dị khuôn mặt. Chẳng lẽ không phải a? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.